Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 12. Phương pháp trở nên mạnh mẽ. 1. Ngày thứ hai một sáng sớm, vài tên Trung Quốc quan chức liền dẫn Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ rời đi nước Mỹ. Mặc dù nước Mỹ tổ chức linh hồn dùng mọi cách mời, hy vọng Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ có thể ở nước Mỹ dừng lại một đoạn thời gian. Nếu là có thể tiếp viện nước Mỹ tổ chức linh hồn tránh thoát giả đồng thời tiến vào ảo tường địa Hoàng Kim Quốc Độ thì tốt hơn. Nhưng là vài tên quan chức, nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Dù sao lần này trở về Trung Quốc còn có một hệ liệt sự tình vội vã phải làm. Cho nên bọn họ quá giang Trung Quốc tổ chức linh hồn sang trọng chuyến bay. Ngày đó buổi sáng liền từ nước Mỹ chạy về Trung Quốc đi. Mà từ hôm qua lấy được Cung Diệp Vũ hứa hẹn sau đó, Bùi Kiêu ngoại trừ câu kia nói cảm ơn lời nói trở ra, liền vẫn luôn thuộc về trạng thái yên lặng chung, không nói một lời. Đồng thời, hắn nhìn vài tên quan chức ánh mắt cũng là không thế nào thích hợp. Vốn là hắn ngay từ đầu dự định chẳng qua chỉ là cùng chính quyền thảo luận một chút tương lai đãi ngộ. Trên thực tế, hắn làm ra tư thái cũng bất quá là đợi giá cả mà đánh giá thôi. Nhưng là ai lại biết sự tình cũng đã phát triển đến loại trình độ này. Hắn người nhà tử vong, hắn cũng nhận được rồi uy hiếp. Thậm chí Trung Quốc tổ chức linh hồn đối với hắn thái độ càng là đông lạnh hắn. Đuổi ra khỏi hắn, thà ít đi hắn cái này cao đẳng tránh thoát giả, cũng không nguyện ý hắn trụy lạc sau uy hiếp được tổ chức linh hồn. Loại này sự tình hắn có thể lý giải, nhưng lại không thể nào tiếp nhận. Xảy ra tai nạn xe cộ sự tình vậy thì thôi, dù sao cũng là song phương đều có trách nhiệm. Ta làm thời điểm là vội vã chạy về nhà, quên đeo lên dây nịt an toàn. Đây cũng là không trách người khác, nhưng là ở sau khi ta chết, vốn là đã cho bồi thường, lại còn quấn quýt lưu manh đi nhà ta làm loạn, càng là giết chết cha ta. Thù giết cha, thù này phải trả. Bùi Kiêu yên lặng ngồi ở trong cabin, cùng thời điểm mắt lạnh thục coi kia vài tên quan chức. Mà vài tên quan chức đều là bị hắn nhìn sợ nổi da gà. Mỗi một người đều kiếm cớ đi đến buồng phi cơ còn lại vị trí. Mà toàn bộ khoang chính bên trong cũng chỉ còn lại có Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ hai người. Mà Bùi Kiêu tự nhiên là không có khả năng cho Cung Diệp Vũ cái gì sắc mặt nhìn. Hắn đối với cái này nam nhân rất là có một loại kính nể cùng cảm kích chi tâm. Cho nên hắn chỉ có thể khẽ thở dài một cái, sau đó liền nhắm hai mắt lại, ngoặc kép, ngươi biết không, ta cũng đúng tổ chức linh hồn không thế nào quan tâm. Không, phải nói là một chủng loại tựa như chán ghét tâm tình đi. Ngay tại toàn bộ khoang chính bên trong, một mảnh an tĩnh lúc, Cung Diệp Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, đồng thời hắn từ trong túi áo trên móc một bọc thuốc lá đi ra. Đến, nếm thử một chút đi. Ta dùng một cái 50 sức chứa trời sinh vũ khí mới đổi được thứ tốt đây. Cung Diệp Vũ lúc nói chuyện, đã từ thuốc lá trong túi sách rút ra một cây. Sau đó hắn hướng về phía thuốc lá hít một hơi thật sâu. Lúc này mới cười nói với Bùi Kiêu. Bùi Kiêu rất là kinh ngạc nhìn Cung Diệp Vũ. Nói cho đúng, là nhìn hắn cầm trên tay túi này thuốc lá. Đây là thuốc lá sao? Phải biết, bây giờ bọn họ nhưng là linh hồn thể a. Tuy nói còn có vị giác xúc giác cảm giác đau cái gì. Nhưng là đó bất quá là một loại linh hồn tự thân cho là cảm giác tồn tại thấy mà thôi. Nếu là người này trước khi chết chính là một người mù. Chết như vậy mất sau tự thân cho là chung thì sẽ là cái người mù. Dưới tình huống này là không có khả năng ăn cơm uống nước cái gì. Cho dù có thể thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng tới tiếp xúc những thứ này vật thật. Nhưng là tiếp xúc là một chuyện. Ăn hết lại vừa là một chuyện khác. Linh hồn vẫn có thể hút thuốc không? Cũng không đợi Bùi Kiêu đặt câu hỏi. Cung Diệp Vũ đã trước một bước nói. Chúng ta linh hồn cùng người sống dĩ nhiên là khác biệt rất lớn. người sống là vật chất, chúng ta là ý chí. Cái này là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cho nên ngươi khẳng định cho là chúng ta cũng không còn cách nào hưởng thụ những thứ này lộc ăn chứ? Chấm hỏi. Ha ha, thực ra tựa như cùng người sống là vật chất, có thể ăn vật gì khác chất như thế. Chúng ta là ý chí, cũng có thể ăn cái khác ý chí. Cùng Diệp Vũ đang khi nói chuyện đã đem thuốc lá đầu lọc kia bưng ngậm tại ngoài miệng, đồng thời hắn bắn ra ngón tay, một đạo tử lôi ánh lửa chợt lóe rồi biến mất. Hắn thuốc lá cũng đã đốt, tiếp lấy hắn phảng phất dị thường hưởng thụ một loại hít sâu một hơi. Lúc này mới phun một vòng khói, tiếp tục nói, người sống là đem những kê đó vịt ngư cái gì đem ra nấu, sau đó ăn những thứ này đạt được năng lượng chứ, mà chúng ta là chấp niệm, là ý chí. Nếu là muốn trở nên mạnh mẽ lời nói, cũng giống vậy, yêu cầu ăn chấp niệm, ăn ý chí. Ngươi hẳn biết, chúng ta tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả có thể tự do trở nên mạnh mẽ chứ. Như vậy những thứ kia linh hồn tự do làm sao bây giờ? Bọn họ liền vĩnh viễn không thể nào trở nên mạnh mẽ. Không, bọn họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ, chính là dựa vào ăn đồ ăn biện pháp. Nói tới chỗ này lúc, hắn lại đem trên tay thuốc lá bao cầm lên, hướng Bùi Kiêu báo cho biết một chút, mà Bùi Kiêu cũng rốt cuộc không nhịn được này miệng lưỡi chi dục cám dỗ. Nói thật, từ sau khi chết hắn sẽ không chạm qua bất kỳ thức ăn gì, thủy, hoặc là thuốc lá cái gì, cho đến lúc này lại xuất hiện linh hồn cũng có thể sử dụng thuốc lá. Hắn tâm lý đúng là lửa nóng một mảnh. Lúc này liền từ thuốc lá trong túi sách lấy ra một cây, cũng học cùng Diệp Vũ dạng hai ngón tay bắn ra, tiếp lấy liền mỹ mỹ hút vào một ngụm, nhất thời vẻ này thuốc lá đặc biệt cay độc cảm liền từ cổ họng truyền thẳng đến trong phổi. Dĩ nhiên, linh hồn là không có có những thứ này khí quan, nhưng là hắn lại cảm giác mình rốt cuộc giống như một người một loại. Có thể cảm giác thuốc lá khí tức truyền ở trong cơ thể hắn. Cùng Diệp Vũ lúc này mới cẩn thận thu hồi thuốc lá bao, tiếp lấy bên hút thuốc lá vừa nói, chính là như thế, đối với chúng ta linh hồn thể mà nói, chấp niệm cùng ý chí chính là chúng ta thức ăn, mà chấp niệm cùng ý chí làm sao tới đây? Không sai, trời sinh vũ khí là được. Cùng Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc thở dài nói, nói thật, ta thật hâm mộ nước Mỹ đám người kia. Bọn họ trông coi hai cái huyễn tưởng địa đều là cực thấp nguy hiểm huyễn tưởng địa. Mặc dù phải lấy được giống như tử lôi đao cao như vậy đến khi trời sinh vũ khí rất khó khăn, nhưng là lại có thể được số lớn hạ đẳng trời sinh vũ khí. Những này trời sinh vũ khí ngoại trừ một bộ phận đem ra chứa đựng, hoặc là những thứ kia đạt quan quý nhân chặt đứt tội nghiệt, còn lại đều có thể cầm đi châu Âu đổi thành linh hồn có thể sử dụng thức ăn hoặc là vật liệu một loại. Chỉ một điểm này mà nói, chúng ta Trung Quốc thật sự là kém hơn hắn môn nhiều tiền lắm của a. Bùi Kiêu cũng mỹ mỹ hút chừng mấy miệng thuốc lá, lúc này mới hiếu kỳ hỏi, thế nào đổi? Trời sinh vũ khí là vũ khí a, còn có thể biến chuyển thành này thuốc lá sao? Cùng Diệp Vũ cười hắc hắc nói, đương nhiên là có thể, dù sao kỳ chủ thể chính là chấp niệm, đối với chúng ta mà nói thực ra chính là vật chất. Nói đến điểm này, ta nhưng phải nói cho ngươi biết một cái ngươi khả năng còn không biết thông thường. Chúng ta tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả đúng là tổ chức linh hồn chủ lực. Địa vị thật là cao không thể nói, nhưng là tương đối mà nói, thực ra đặc thù linh hồn tồn tại càng thưa thớt. Cái gọi là đặc thù linh hồn đâu rồi? Chính là chỉ có đặc thù năng lực linh hồn. Bọn họ có lẽ cũng không phải là tránh thoát giả, cũng không cách nào tự đi tăng cường thực lực của chính mình, nhưng là bọn họ lại có liền tránh thoát giả cũng không có kỹ năng đặc thù. Tỉ như ta cũng biết một cái châu Âu tiểu cô nương, 10 tuổi tả hữu tuổi tác đi, nàng có thể phát ra tương tự với ta như vậy khí thế, chỉ là nàng khí thế là một loại rất nhiệt độ và khí thế. Mà ở nàng khí thế trong sân, cho dù là linh hồn tự do cũng sẽ không phải chịu chân ma cấp khí thế ảnh hưởng. Biết này đại biểu cho cái gì không? Điều này đại biểu chân ma cấp ở trước mặt nàng thực ra liền cùng cường nhiều chút nhập ma cấp quỷ. Quái không sai biệt lắm, mà cái này tiểu cô nương chính là nước Pháp tổ chức linh hồn bảo bối. Bị bọn họ quý trọng có phải hay không? Trừ những thứ này ra, còn có mấy cái châu Âu linh hồn tự do, bọn họ cụ bị hòa tan trời sinh vũ khí năng lực. Có thể đem trời sinh vũ khí chuyển hóa thành thuần túy chấp niệm. Tiếp lấy lại căn cứ bọn họ tưởng tượng đem những này chấp niệm đồ vật hóa. Tỉ như có thể tạo thành một bữa tiệc lớn, cũng có thể tạo thành kẹo cao su cùng thuốc lá cái gì. Tóm lại, chỉ cần là chuyển hóa thành có thể ăn đồ ăn, như vậy hấp thu những thứ này chấp niệm thức ăn hoặc là thuốc lá loại. Như vậy chúng ta cũng có thể được trong đó 1% đến 10% chấp niệm. Hiểu chưa? Bùi Kiêu lúc này mới cuối cùng từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại. Hắn nhìn kỹ trong tay đã đốt một nửa thuốc lá. Cho đến lúc này hắn mới biết này thuốc lá có bao nhiêu quý trọng. Đây quả thực là toàn bộ linh hồn tự do khát vọng nhất lấy được đồ vật. Có thể để cho bọn họ cũng giống tránh thoát giả như vậy trở nên mạnh mẽ bảo bối. Không nghĩ tới Cung Diệp Vũ cư nhiên như thế tùy tiện thì cho hắn một cây. Cung Diệp Vũ nhìn hắn thần thái, nhất thời cười ha hà, đồng thời lại chiêu bài thức dùng sức chụp bả vai hắn một chút nói. Bớt làm những thứ kia tiểu nhi nữ tư thái, muốn cho ngươi liền cho ngươi, nếu không phải muốn cho ngươi. Ngươi cũng không khả năng dựa dẫm vào ta cướp đi một chút cho thuốc lá. Ngược lại chỉ cần có đủ trời sinh vũ khí, như vậy chúng ta cũng có thể đi để cho châu Âu mấy người kia giúp chúng ta đổi thành càng nhiều vật. Chất, bởi như vậy, chúng ta trở nên mạnh mẽ tốc độ cũng sẽ càng thêm tăng lên. Ngươi giàu gì cũng là cái cao đẳng tránh thoát giả chứ. Đợi trở về Trung Quốc sau này. Lại ngươi và ta phối hợp tiến vào phong đô, khi đó còn chưa phải là trời sinh vũ khí đại đại có. Muốn thế nào biến hóa hòa tan đều được, không chừng còn có thể để cho bọn họ biến hóa ra một bữa tiệc lớn đâu rồi. Nói thật, ta chết nhiều như vậy thiên, tối đa cũng chỉ rút mấy gói thuốc lá mà thôi. Đối với kia còn sống lúc ăn đồ ăn. Chỉ sợ là thông thường nhất cơm trắng cũng là khát vọng vô cùng a. Lúc trước chỉ có một mình ta làm chủ lực lúc chiến đấu. Thật sự là đối với phong đô hữu tâm vô lực. Nhưng bây giờ là nhiều một mình ngươi. Chúng ta trở lại Trung Quốc liền cẩn thận làm hơn mấy bả đi. Bùi Kiêu cũng là bị Cung Diệp Vũ nói nhiệt huyết sôi trào. Cái kia nam nhi không khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là khi hắn vừa nghĩ tới trở về Trung Quốc, tâm tình lại vừa là lập tức thấp xuống, chỉ là cắm đầu hút thuốc lá, một cái tiếp một cái, không lâu lắm này thuốc lá đó là hoàn toàn hút xong. Nhưng là nhìn đến bên cạnh Cung Diệp Vũ đáng tiếc không dứt. Ngoặc kép, Cung Diệp Vũ, ngươi nói ngươi cũng đúng tổ chức linh hồn có loại chán ghét chứ? Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ gạt bỏ ngươi? Bùi Kiêu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cung Diệp Vũ khinh thường hừ một tiếng nói, gạt bỏ ta, bọn họ xứng sao cũng dám. Cho nên ta đối với tổ chức linh hồn như vậy chán ghét, chỉ là bởi vì bọn hắn căn bản không phân rõ cái gọi là tổ chức linh hồn cùng người sống chính quyền quan hệ. Ngươi biết không, chúng ta toàn thế giới linh hồn tự do cùng tránh thoát giả nhiều chút. Chỉ cần sống 2 năm lấy thượng nhân, cơ hồ đều là đã từng sóng vai chiến đấu qua nhân. Ngoại trừ huyễn tưởng địa chiến đấu trở ra, những thứ kia đồ vật hóa quỷ quái, đặc biệt là chân ma cấp quỷ quái, càng là chúng ta phải đối mặt siêu cấp cường địch. Cho nên chúng ta những thứ này người chết giữa cảm tình nhưng là thâm hậu. Những thứ kia tổ chức linh hồn, giữa bọn họ nhưng là lục đục với nhau, mỗi một tổ chức đều là phụ thuộc vào chính mình quốc gia. cố gắng muốn làm chính mình quốc gia tranh thủ lợi ích. Tỉ như những chúng ta đó đồng thời đánh tới trời sinh vũ khí. Bọn họ phải đi cạnh tranh. Tỉ như chúng ta lấy được huyễn tưởng địa tài liệu. Bọn họ phải đi cạnh tranh. Thậm chí ngay cả xuất hiện tránh thoát giả cùng đặc thù linh hồn. Bọn họ cũng phải đi cạnh tranh. Mẹ, chúng ta đã là người chết à. Người sống chính quyền quan chúng ta điều sự. Chúng ta chỉ cần vì người sống mà chiến đấu là được. Bọn họ lại căn bản không minh bạch những việc này. Bọn họ thậm chí cho là tổ chức linh hồn chính là chính quyền dưới cờ biên đội. Buồn cười, có thể não. Cho nên, cùng Diệp Vũ bỗng nhiên nghiêm túc nói với Bùi Kiêu. Ngươi không nên đi quản tổ chức linh hồn. Nơi đó có ta cho ngươi đỉnh. Bọn họ nếu là dám quá đáng, ta đây liền cẩn thận cho bọn hắn màu sắc nhìn. Ngươi chỉ cần yên tâm đi báo thù là được. Giống như một nam nhân như vậy đi khoái ý ân cừu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.